Thần ma hệ thống, chương 267, cướp lấy huyện chữ quang, 2. Góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà nói thế nào thì chuyện này cũng là tôi làm sai. Tôi nguyện ý xuất ra 3.000 tấn lương thực, 2 xử nữ xinh đẹp, 1 tấn dầu nhiên liệu, 300 cân vàng làm bồi thường, đền bù tổn thất của quý phương. Đào Chính Nghĩa triển lộ cơ bắp xong thì bắt đầu đàm phán chuyện bồi thường. Huyện Chữ Quang có 5 doanh chủ lực, còn có 1 doanh chiến sĩ chuyên môn phụ trách trị an. Tổng binh lực hơn 3.000 người, 4.000 tên chiến sĩ trong lời của Đào Chính Nghĩa nói chỉ là cách nâng giá trị lên mà thôi. Nhân số nhiều cũng không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh. Chiến sĩ 5 doanh này bị Nhạc Trọng một lần hành động tiêu diệt 2 doanh. Còn lại 4 doanh và 1 doanh phụ trách trị an dùng vũ khí lạnh mà chiến đấu với Nhạc Trọng mà nói không nghi ngờ là tự sát. Còn lại 3 doanh chỉ có 3 liên được trang bị súng. Nhưng mà lại thiếu vũ khí hạng nặng. Huyện Chữ Quang có 2 chiếc chiến xa bộ binh là đòn sát thủ. Nhưng mà huyện Chữ Quang cũng như Nhạc Trọng, khuyết thiếu quân nhân chuyên nghiệp thao túng chiến xa bộ binh. Bởi vậy đối mặt với Hứa Phong éo sát, Đào Chính Nghĩa triển lộ cơ bắp xong thì nhanh chóng chịu thua. Hy vọng thông qua đàm phán giải quyết vấn đề giữa hắn và Nhạc Trọng. Bên ngoài huyện Chữ Quang có 4 chiếc xe tăng T-69 làm cho Đào Chính Nghĩa thập phần áp lực. Xe tăng, đây là vua của bộ binh đấy. Nhạc Trọng nhìn Đào Chính Nghĩa thì lập tức phát động khủng cụ thuật. Một cổ uy áp tinh thần lập tức hiện ra, nhanh chóng khuếch tán ra khắp 4 phương 8 hướng. Dò không kịp đề phòng, dùng Nhạc Trọng làm hạch tâm, tất cả mọi người lâm vào trong phạm vi bao phủ của khủng cụ thuật. Hứa Phong, Đào Chính Nghĩa là người bình thường nên bị ảo giác khủng khiếp làm ngất đi. Đào Chính Nghĩa điều tới 11 tên người cường hóa thì có 7 tên ngất đi. 3 tên thống khổ ôm đầu, chỉ có người tiến hóa mạnh nhất là Thiết Nha Tuy đau đầu muốn nứt ra. Vẫn bảo trì thanh tĩnh như trước. Trong mắt của hắn chớp động hào quang kinh hãi nhìn qua Nhạc Trọng nói. Người tiến hóa, Nhạc Trọng nhìn Thiết Nha và lạnh lùng nói. Anh cũng là người tiến hóa à, đầu hàng tôi hoặc là chết ở chỗ này. Đi chết đi, Thiết Nha cắn nát đầu lưỡi. Trong mắt hiện ra thần sắc đỏ thẫm. Hai tay vung lên, từng đạo không khí nhận chém qua phía Nhạc Trọng. Thiết Nha chính là người tiến hóa hệ tinh thần. Hắn có được kỹ năng cấp 3 thao túng không khí. Kỹ năng cấp 3 này trải qua 2 lần cường hóa cho nên uy lực cực kỳ khủng bố. Không khí nhận vô cùng sắc bén, thậm chí có thể chém súng ống làm 2 đoạn. Hơn nữa không khí nhận vô ảnh vô tung, khó lòng mà phòng bị. Vô dụng thôi, anh quá yếu, Nhạc Trọng phát động ảnh bộ. Thân hình chớp động, dễ dàng né qua không khí nhận của Thiết Nha. Xuất hiện sau lưng của Thiết Nha và bắt lấy cổ của Thiết Nha và dùng sức vặn gãy cổ. Nhạc Trọng đem một ly đồ uống tạt vào mặt của Đào Chính Nghĩa. Đem Đào Chính Nghĩa dội tỉnh lại. Nhạc Trọng cầm một cây súng ngắn chỉa vào mi tâm của Đào Chính Nghĩa và sát ý 10 phần nói ra. Anh hiện giờ chủ động đầu hàng tôi. Hay là sau đó chém đầu của anh và cầm đầu của anh đi tiêu diệt thủ hạ. Muốn thử một lần không? Sau khi anh chết thì có bao nhiêu người tử chiến tới cùng? Nhạc Trọng mạo hiểm tiến vào trong trụ sở huyện Chữ Quang là vì một mình Đào Chính Nghĩa. Nếu như Đào Chính Nghĩa nguyện ý đầu hàng thì thôi. Nếu như Đào Chính Nghĩa không muốn đầu hàng, giết hắn xong thì không ai chỉ huy. Tiến công huyện Chữ Quang càng thêm dễ dàng. Đào Chính Nghĩa cảm thụ được súng ngắn đang ở trên đầu của hắn. Nhìn thấy người cường hóa ngất đi và người tiến hóa Thiết Nha bị giết. Cười khổ một tiếng nói. Tôi thua, tôi đầu hàng, xin ngài tha tôi một mạng. Đào Chính Nghĩa cũng không phải là dũng sĩ thấy chết không sờn. So với tử vong thì hắn muốn sống hơn. Đào Chính Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi ngài là người nào? Đào Chính Nghĩa ánh mắt không kém. Hắn đã nhìn ra Nhạc Trọng bất phàm. Hơn nữa mơ hồ đoán được thân phận của Nhạc Trọng, tại Thanh Phong trại có thể dễ dàng giết chết Thiết Nha thì cũng chỉ có mình Nhạc Trọng mà thôi. Nhạc Trọng nhìn Đào Chính Nghĩa thản nhiên nói, tôi chính là Nhạc Trọng. Đào Chính Nghĩa cười khổ một tiếng, hắn thật không ngờ hắn lại dẫn một con cá mập lớn tới. hắn cũng thật không ngờ Nhạc Trọng Thân là thủ lĩnh của Thanh Phong Trại lại một thân một mình đi theo sứ giả vào trong trụ sở của địch nhân. Có Đào Chính Nghĩa phối hợp, quân của Nhạc Trọng thuận lợi tiến vào trong huyện Chữ Quang, chiếm cứ tất cả yếu địa chiến lược, đồng thời giải trừ võ trang của bốn doanh, tập trung trông giữ, người sống sót trong huyện Chữ Quang hờ hững nhìn qua chuyện này. Huyện Chữ Quang tuy có được một ván 8.000 tấn lương thực chiếm được trong kho lương thực, nhưng mà Đào Chính Nghĩa cũng như kẻ thống trị bình thường mà thôi. Chỉ biết cung ứng lương thực sung túc cho bộ hạ của mình. Về phần người sống sót bình thường thì Đào Chính Nghĩa cũng chỉ cho bọn họ ở trong tình trạng không chết đói mà cũng không được ăn no. Dù sao lương thực trước mắt mà nói đã không cách nào tiếp tục sinh trưởng. Ăn một chút là ít một chút. Suy nghĩ vì tương lai thì Đào Chính Nghĩa tự nhiên không hy vọng lương thực của mình tiêu hao quá nhanh rồi. Nhạc Trọng chiếm huyện Chữ Quang thì chỉ mang lương thực cung cấp cho người sống sót. Một ngày cung cấp một chén cháo loãng thành ba chén cháo loãng mỗi ngày. Chuyện này thắng được hảo cảm của người sống sót trong huyện Chữ Quang. Huyện Chữ Quang vốn có 6 doanh chiến sĩ cũng bị Nhạc Trọng chọn lựa tinh nhuệ trong đó. Dùng chiến sĩ một doanh trước mắt của Nhạc Trọng làm hạch tâm. Xây dựng thêm 4 doanh nữa làm đội chiến đấu chủ lực. Lưu Nhị Hác, Hùng Chính, Trương Ưu Giang ba người đều trở thành doanh trưởng, trong đó Quách Tiền có biểu hiện chói mắt trong quá trình chiến đấu lần này cũng được Nhạc Trọng đề bạt lên làm đại đội trưởng. Vừa tăng cường thêm binh doanh thì Nhạc Trọng không ngừng tiến hành huấn luyện cường độ cao với bọn họ. Thịt rắn nước cấp 2 lập được đại công, trong huấn luyện so sánh được với đặc công của quân đội. Thịt rắn nước biến dị cấp 2 đã giúp mọi người khôi phục nguyên khí và tăng cường thể chất, làm mọi người tiến bộ cực nhanh. Đã có tin tức của Nhạc Trọng, ở trong phòng hội nghị của huyện Thanh Nguyên thì Trì Dương gọi toàn bộ cao tầng đi tới phòng họp. Đại cầu tử không nhịn được thốt lên, Nhạc đội hiện tại ở chỗ nào? Lộ Văn cũng lo lắng hỏi, Trì Dương, Nhạc Trọng ở địa phương nào? Anh mau nói đi, chỉ phó đoàn trưởng, Nhạc đội hiện tại ở địa phương nào? Anh mau nói cho mọi người biết đi. Lưu Diễm hai mắt đỏ thẫm hỏi. Chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN mọi người còn lại chuyên chú nhìn qua Trì Dương. Hy vọng hắn có thể lập tức đem tin tức của Nhạc Trọng nói ra. Nhạc Trọng bởi vì yểm hộ doanh chủ lực nên dây dưa với Hắc Lân Hung Chư cấp 2 nên mất tích. Người trong huyện Thanh Nguyên như mất đi tâm phúc. Có chút hoang mang lo sợ, cách chương.